Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1521, chương 1522, Diệp Vũ Đình. Mới không phải, chấm ngoặc kép, tiểu nữ hài hai con mắt bên trong để lộ ra một loại vô cùng kiên định ánh mắt. Nếu như không phải là bởi vì tuổi tác quá nhỏ, có lẽ thanh niên thực sẽ tin nàng lời nói. Chỉ là... tiểu nữ hài quá nhỏ, thử nghĩ một hồi, một cái 5 tuổi hài tử, có thể cao bao nhiêu? 1 mét, có lẽ 1 mét cũng chưa tới, mặc kệ nàng có phải hay không theo phụ mẫu đi ra tới. Đều gặp phải quá nhiều nguy hiểm, nói dối hài tử cũng không phải cái gì hảo hài tử. Chấm ngoặc kép, thanh niên nụ cười làm sâu sắc, sau lưng móng tay biến đến dài hơn. Nhỏ nhẹ méo mó đầu, ngươi muốn làm gì? Tiểu nữ hài năng lực nhận biết giống như đặc biệt lợi hại. Cảm nhận được thanh niên không mang theo thiện lương nụ cười, tiểu thân thể lui về phía sau 2 bộ. Ta nói cho ngươi, tốt nhất đừng chọc ta. Mẹ ta kể, nếu ai khi dễ ta, cha ta nhất định không biết tha cho hắn. Chấm ngoặc kép, nói đến chính mình cha. Nàng hai con mắt bên trong rõ ràng mang theo khát vọng cùng chờ mong. Rất hiển nhiên, tiểu nữ hài cũng không có nhìn qua chính mình cha. Thậm chí ngay cả hình dạng thế nào cũng không biết. Cha ngươi, thanh niên nghe đến tiểu nữ hài uy hiếp. Không những không giận mà còn cười. Ngược lại là thu hồi móng tay biến hóa. Giả ra đến một bộ hòa ái bộ dáng. Chậm rãi tới gần nữ hài. Vậy mẹ ngươi có hay không đã nói với ngươi cha ngươi tên? Có phải hay không gọi Diệp Thần? Làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi nhận biết cha ta? Tiểu nữ hài nghe đến Diệp Thần tên về sau, hiển nhiên có chút kích động. Ngươi quả nhiên chính là Diệp Thần cái kia gia hỏa nữ nhi. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, thanh niên nghe đến tiểu nữ hài đáp lời về sau. Rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm cái kia phần tàn bạo. Lộ ra một bộ khiến người ta khủng bố sắc mặt. Một tay nhanh chóng động tác. 5 ngón tay hung hăng bắt lấy tiểu nữ hài cổ họng. Không sai, ta biết cha ngươi, còn muốn giết hắn. Bây giờ tìm không thấy hắn. Chỉ có thể trước ra tay với ngươi. Chấm ngoặc kép, tiểu nữ hài không là người khác. Chính là Diệp Thần cùng Giang Vũ Nhu sinh hạ đứa bé kia. Diệp Vũ Đình, hôm nay, bà ngại mang theo mẫu thân cùng tại mẹ đến sau núi nói là có cái gì chuyện trọng yếu muốn nói. Để cho mình ở nhà bên trong thật tốt đợi. Thế nhưng là Diệp Vũ Đình dù sao cũng là Diệp Thần hài tử. Tuy nhiên cho tới bây giờ còn chưa thấy đến cha mình. Nhưng là không nên quên. Huyết dịch loại này truyền thừa là vô cùng kỳ quái. Nàng trời sinh cũng là một cái không an phận tiểu nữ hài. Mặc dù không đến mức gây chuyện thị phi, nhưng là thu đến Diệp Thần huyết mạch truyền thừa ảnh hưởng. Từ nhỏ đã rất thích y thuật cùng thảo dược phương diện này đồ vật. Mà lại, từ lúc 3 tuổi ký sự bắt đầu, vô luận là mẫu thân Giang Vũ Nhu, vẫn là tại mẹ Vu Tâm Nhị. Đều sẽ ở trước mặt mình nói đến cha mình, nói hắn chết một cái bao nhiêu lợi hại cỡ nào luyện đan sư. Tu luyện cảnh giới càng là cỡ nào cường hãn cỡ nào. Dần dà, Diệp Vũ Đình cảm thấy mình phụ thân có thể làm được. Chính mình cũng có thể làm được. Cái này không, hôm nay thừa dịp tất cả mọi người không tại, trộm chạy ra đến, không vì cái gì khác. Chỉ vì tìm kiếm chính mình tìm tới một số thảo dược. Cũng có thể luyện đan. Để cho mẫu thân cùng tại mẹ nhìn đến phụ thân cái bóng. Ai ngờ phát sinh loại này không tưởng tượng nổi sự tình. Diệp Vũ Đình bị bóp lấy cổ họng. Phẫn nộ sắc mặt biến đến tái nhợt. Muốn nói chuyện. Thế nhưng là vô luận chính mình cố gắng thế nào. Thanh âm đều kẹt tại cổ họng. Liền ấp úng thanh âm đều tuyên bố đi ra, treo lơ lửng giữa trời tiểu thân thể không ngừng giãy giụa. Hai tay càng là bắt lấy thanh niên cánh tay muốn tránh thoát đối phương trói buộc. Hắc hắc, giãy giụa đi, hài tử, giờ này khắc này, ta ta thật nghĩ nhìn đến Diệp Thần phát hiện mình hài tử chết mất về sau biểu lộ. Nhất định vô cùng bi thương. Chấm ngoặc kép, thanh niên giống như biến thái đồng dạng nụ cười. Nhếch miệng thời điểm trong tươi cười càng là có thể thấy rõ ràng trong miệng hắn răng nanh. Bộ dáng tựa như là một cái hấp huyết quỷ đồng dạng. Diệp Vũ Đình thân thể động tác càng ngày càng chậm. Không chút nào khoa trương nói. Liền xem như nhịp tim đập cũng biến thành 10 phần yếu ớt. Dãy dụa tiểu thân thể dần dần không có khí lực. Chậm rãi rủ xuống. Thế mà, ngay lúc này, sắp đứng trước tử vong ở mép thời điểm, nàng ngực đột nhiên truyền đến một cỗ cổ lão khí tức. Lực lượng to lớn, tựa như là khai thiên tích địa đồng dạng khí thế. Vậy mà đem thanh niên bàn tay chấn khai. Thân thể rơi xuống đất, hô hấp yếu ớt, đây là Vu tộc huyết mạch, chấm ngoặc kép, thanh niên một mặt kinh ngạc nhìn lấy Diệp Vũ Đình nói đến. Thân là tu la giới một viên, chẳng những giải yêu tộc khí tức, đối với Vu tộc khí tức càng là 10 phần dài. Nói nhảm, Diệp Vũ Đình là Diệp Thần hài tử, Diệp Thần máu trong cơ thể là thuần chủng bàn cổ truyền thừa. Chính mình hài tử đương nhiên cũng truyền thừa bàn cổ huyết mạch. Mà lại, Diệp Vũ Đình mẫu thân chính là nữ oa hậu nhân Giang Vũ Nhu. Huyết mạch càng là nữ oa nhất mạch tương truyền. Cả hai kết hợp lực lượng há có thể xem thường. Duy nhất khiến người ta đáng tiếc là Diệp Vũ Đình tuổi tác quá nhỏ, cũng không hiểu thể nội huyết mạch lực lượng. Chỉ có tại sinh mệnh bị uy hiếp thời điểm, huyết mạch mới có thể bị tỉnh lại, phát sinh cứu chủ hành động. Ha ha, tiểu cô nương có chút ý tứ. Chấm ngoặc kép, thanh niên hiển nhiên cũng không có bởi vì biến hóa như thế mà từ bỏ ý nghĩ của mình. Chỉ là, bây giờ vẫn chưa xuất thủ trực tiếp giết Diệp Vũ Đình. Ngược lại là nắm lên nàng còn nhỏ thân thể biến mất tại mênh mông trong không khí. Vô ảnh vô tung, thế mà. Bởi vì Diệp Vũ Đình huyết mạch đột nhiên phát ra khí thế, dẫn đến nơi xa đến từ khác biệt địa phương hai người trong lòng một trận. Một cái là mẫu thân nàng Giang Vũ Nhu, mà một cái khác đây là phụ thân hắn Diệp Thần. Lại nói Diệp Thần đã đi vào Tử Ngô Đồng chỗ sơn động, thân thể thậm chí kém một chút thì chui vào. Thế nhưng là trái tim lại một lần nữa phát sinh một trận mãnh liệt nhói nhói. Một thân Vu tộc huyết mạch càng là bành trướng bên trong mang theo lo lắng trạng thái. Điên cuồng lăn lộn, loại cảm giác này chỉ có Diệp Thần đối lên Ý Nhu Thiên thời điểm mới có trạng thái. Quặn đau tâm, để Diệp Thần vậy mà co quắp ngồi dưới đất, đơn tay đặt ở vị trí trái tim biểu lộ một trận dữ tợn. A, chấm ngoặc kép. Vì sao lại dạng này? Trong vòng một ngày, y nguyên xuất hiện hai lần loại cảm giác này. Hắn thề, chính mình thân thể tuyệt đối sẽ không có tật bệnh gì. Như vậy, chuyện gì phát sinh sao? Mà lại, vô luận Diệp Thần dùng biện pháp gì muốn làm dịu quặn đau cảm giác, đều là không làm nên chuyện gì. Mà lại, loại này kịch liệt đau nhức hội càng phát ra nghiêm trọng. Đến sau cùng, Diệp Thần thậm chí quỳ một chân xuống đất, hô hấp khó khăn, con mẹ ngươi, phát sinh cái gì, đau đến sau cùng, Diệp Thần khàn giọng liệt phế quát, hai tay bỗng nhiên dùng lực, cứ thế mà đem Tử Ngô Đồng chỗ cửa động xé mở. Ngươi không có nhìn lầm, cũng là xé mở, rất thô bạo loại kia, thân thể giống như tật như gió vọt thẳng hướng bên trong. Chẳng lẽ Tử Ngô Đồng ở chỗ này phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Cố nén kịch liệt đau nhức, Diệp Thần điên cuồng phóng tới đã từng pho tượng chỗ vị trí muốn tìm tòi hư thực. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.